Huyền học đại sư là học bá. Tác giả: Nhất Bôi Đậu Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 86: Lấy bạo chế bạo. Âm thầm cân nhắc một lát, Thư Triển Trình mới do dự mà hỏi thăm: "Hân Hân, ngươi có phải hay không là đã sớm biết Đường Trung quyền cao chức trọng?" La Thục Nghi từng nói, lên sơ Đường Trung thái độ 10 phần không kiên nhẫn, cho nên nàng muốn cho Hân Hân thay cái thư pháp lão sư. Nhưng hết lần này tới lần khác Hân Hân không đồng ý. Không để ý đối phương mặt lạnh thường thường tới cửa, lúc này mới khiến Đường Trung thái độ mềm hóa xuống tới. Hắn có chút lo lắng Hân Hân quá hiệu quả và lợi ích. Thư Hân bén nhạy đã nhận ra ba tâm tư. Bất quá nàng khó mà nói là bởi vì sư phụ nguyên nhân cho nên mới quấn quýt chặt lấy. Suy tư một lát, nàng mở miệng giải thích: "Đường lão sư bát tự quá cứng. Ngày chủ thân vượng, đi vận quan giết, tài tinh, một người bát tự quan giết vượng. Đương nhiên liền cùng làm quan tương đối hữu duyên. Những này ta không thể phủ nhận, ta cảm kích. Nhưng cái khác, nếu như không phải Ngôn Tu Tề nói ra, ta cũng không rõ ràng." Thư Triển Trình ánh mắt liếc qua thoáng nhìn Thư Hân giải thích phá lệ. Thật lòng khuôn mặt, lại cảm thấy mình quá hẹp hòi. Hắn thở dài một hơi, ngữ khí trầm trọng nói: "Cha biết ngươi có bản lĩnh, cho nên mới lo được lo mất." Sợ, hắn lông mày nhăn, nhưng vẫn là không có nói hết lời. Thư Hân minh bạch ba lo lắng, chỉ là nàng xương tử lý không phải chân chính đứa bé. Nàng trải qua quá nhiều, sẽ không bởi vì trước mặt sắc màu rực rỡ mà mê mắt. Càng sẽ không đem người chia đủ loại khác biệt xem đĩa phim hạ đồ ăn. Nàng có nàng dự tính ban đầu, cũng có sự kiên trì của nàng. "Cha, ngươi yên tâm đi." Thư Triển Trình nghe Thư Hân chắc chắn khẩu khí, một trái tim bỗng nhiên yên ổn. Hắn không chỉ nên đối với Thư Hân có lòng tin, cũng nên đối với mình có lòng tin. Dù sao cũng là hắn cùng La Thục Nghi tự tay bồi dưỡng ra được đứa bé. Phẩm cách tuyệt sẽ không kê monster rất nhanh. Xe liền chạy đến Đường Trung viện tử trước. Cửa sân mở rộng, Đường Trung chính rất có nhàn hạ thoải mái cầm vòi hoa sen tại tưới hoa. Radio bên trong lấy y y nha nha hí khúc, nghe nói động tĩnh của cửa. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy quen thuộc xe về sau, liền buông xuống liễu hoa vẩy, trực tiếp nghênh đến trước cửa, vừa mừng vừa sợ mở miệng hỏi: "Ngươi tại sao cũng tới?" Thư Hân mặt hiện lúng túng, sự đáo lâm đầu, nàng dĩ nhiên không mở miệng được, dù sao, nàng có chút sợ hãi, Đường lão sư sẽ có cùng ba đồng dạng ý nghĩ. Nàng không hy vọng chuyện này mà bị người hiểu lầm, ni Đường Trung lập tức liền rõ ràng. Tiểu nha đầu đây là đụng phải sự tình. Hắn cũng không nói chuyện, cứ như vậy nhìn đối phương. Thư Hân do dự hồi lâu, mới quyết định đem hủy nhà sự tình cặn kẽ tự thuật một phen. Đồng thời thấp thỏm mở miệng hỏi: "Đường lão sư, ngươi có thể giúp một chút bận bịu sao?" Sau khi nói xong, nàng mấp máy môi, giải thích nói: "Là Ngôn Tu Tề nhắc lên ngươi, ta mới biết được lão sư ngươi." Đường Trung sảng lãng nở nụ cười. Hắn ở trong quan trường trải qua nhiều trở trầm phù, biện luận lòng người, ai cũng không sánh bằng hắn. Nếu như Thư Hân thật là bởi vì thân phận của hắn mà cố ý nịnh bợ, hắn căn bản liền sẽ không để Thư Hân tại viện này tử lý tiếp tục ở lại. Nha đầu này, lại còn sẽ sợ hắn hiểu lầm ni. Đường Trung đưa tay sờ sờ Thư Hân tóc, lấy đó trấn an: "Chuyện này, ta giúp kỳ thật không cần Thư Hân ra mặt. Dù là Ngôn Tu Tề cầu đến trước mặt, hắn cũng sẽ không chút do dự xuất thủ giúp đỡ. Hắn làm người hoàn toàn chính xác lạnh lùng, không thích phiền phức, nhưng vì bách tính ra mặt, hắn vui lòng đến cực điểm. Ân y, ta đi theo ngươi đi một chuyến. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn cái nào hạng giá áo túi cơm dám như thế coi trời bằng vung." Trong lời của hắn để lộ ra tự tin mãnh liệt, Thư Triển Trình sờ lên cái mũi, nhịn không được bắt đầu hồi tưởng. Khoảng thời gian này đến nay, hắn hẳn là không làm cái gì mạo phạm Đường Trung sự tình. Cứ như vậy sẽ suy nghĩ lung tung công phu, hắn liền đem Đường Trung mang đến phá dỡ địa phương. Giờ phút này hiện trường xuất động không ít cảnh lực. Bên trong ba vòng, bên ngoài ba vòng, đem Hoàng Vĩ bọn người vây chật như nêm cối. Hiển nhiên hôm nay là công việc quan trọng, sự tình việc công. Hoàng Vĩ nhìn chiến trận này, nơi nào còn có chuyện trò vui vẻ hào hứng. Sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, chỉ trợn mắt nhìn: "Ngôn Tu Tề, ngươi biết rất rõ ràng ta là ai, nhưng muốn xính cái dũng của thất phu, chính ngươi ước lượng một chút hậu quả có thể gánh chịu được tốt hay sao hả?" Ngôn Tu Tề không chỉ có điều tới cảnh lực, thậm chí còn mời tới đài truyền hình. Lúc này, hắn mặt không chút thay đổi nói: "Chẳng cần biết ngươi là ai, liền xem như Thiên Vương lão tử tới, cũng không thể hủy nhà người ta phòng." Mặc dù mặt ngoài lạnh lẽo cứng rắn, nhưng hắn trong lòng lại là bồn chồn. Ngay tại đầu hắn bốc lên đổ mồ hôi theo lẽ công bằng xử lý thời điểm, ánh mắt liếc qua rốt cục nhìn thấy Thư Triển Trình cùng Thư Hân mang theo một cái vốn không quen. Biết lão đầu tử tới, hắn một trái tim lập tức an định lại, ba chân bốn cẳng, vội vàng đi đến Đường Trung trước mặt, tư thái cung kính, ngài đã tới. Đường Trung gác tay mà đứng, bốc lên tinh quang con mắt ở đây bên trên quét một vòng, chợt mở miệng hỏi, hiện tại là tình huống như thế nào? Cuối cùng hắn ánh mắt rơi trên người Hoàng Vĩ, cho hắn chỗ dựa người là ai? Ngôn Tu Tề Đê Mi Thuận Nhãn trả lời, ta nghĩ dựa theo điều lệ chế độ, đem bọn họ mang về điều tra, nếu như sự tình là thật liền theo nếp xử lý, nhưng là hắn ỷ vào Lưu Sông, thái độ phách lối, cự không phối hợp, thậm chí càng đánh, Đường Trung lặp đi lặp lại nhai nuốt lấy Lưu Sông hai chữ. Mặc dù rời xa quan trường, nhưng hắn vẫn như cũ có một tay tài nguyên. Cái này Lưu Sông, hắn nghe cũng chưa từng nghe qua, hiển nhiên không ở trung tâm quyền lực. Đường Trung nghĩ nghĩ, cầm điện thoại di động lên gọi cái hào, đi đến bên cạnh khách khí hàn huyên vài câu về sau. Liền thần sắc nghiêm nghị, rất nhanh, hắn liền cúp điện thoại. Một bên đài truyền hình nhân viên công tác, mặc dù đã đến trận, nhưng vẫn như cũ không dám vào đi quay chụp làm việc. Tránh khỏi lần này vũng nước đục tai họa mình những này cá trong chậu. Nhưng bây giờ nhìn trên trận biến cố, những cái kia tâm tư mẫn duệ sớm đã dựng lên dụng cụ, len lén bắt đầu thu. Hoàng Vĩ nhìn thấy Ngôn Tu Tề luân phiên động tác, sao có thể không biết núi dựa của hắn đã tới. Nhưng hắn làm mưa làm gió đã quen, cảm thấy mình cứu cứu không gì làm không được. Lại thêm Đường Trung đến mức như thế nhanh chóng, coi như có bản lãnh đi nữa, lại có thể mạnh đến nơi nào đâu. Lúc này hắn liền bắt đầu đối Đường Trung châm chọc khiêu khích. Cao tuổi rồi, không hào hào ở lại nhà, lẫn vào những sự tình này làm cái gì? Quay đầu liền vách quan tài đều phải góp đi vào. Thư Hân nghe vậy, trong lòng tức giận, có thể vừa định có hành động gì, liền bị Đường Trung trấn an xuống tới. Đường Trung căn bản liền không để trong lòng, chỉ là cười tủm tỉm đối với Ngôn Tu Tề, nói năng lỗ mãng, tạm thời trước tiên đem hắn bắt giữ, đồng thời hạ giọng nói. Nếu như phản kháng, liền hướng chết bên trong đánh. Ngươi yên tâm, ta sẽ làm chủ, có ít người, tiện cốt đầu, không đánh không thành thật. Ngôn Tu Tề trong lòng gọi là chua thoải mái. Hắn đã sớm nhìn khó chịu cái này Hoàng Vĩ rất lâu. Chính rõ ràng không có bản lãnh gì, lại cáo mượn oai hùm, ép tới hắn một lần không ngẩng đầu được lên. Cái gọi là phong thủy luân chuyển, quá phách lối, kiểu gì cũng sẽ gặp báo ứng. Lúc này Ngôn Tu Tề ra lệnh một tiếng, Hoàng Vĩ lập tức hoảng hồn. Hắn không nói hai lời trực tiếp trốn ở Bảo Tiêu sau lưng. Bảo Tiêu cũng rất sầu. Đối với người bình thường, hắn tự nhiên dám hoàn thủ. Nhưng là đối với những công chức này nhân viên, nếu như hắn hoàn thủ, chuyện kia liền quá độ. Mặc dù cầm Hoàng Vĩ tiền thù lao, nhưng Bảo Tiêu càng nghĩ, vẫn là ra thành thật thực bị giam lại. Hoàng Vĩ thấy thế, lại là một trận cuồng mắng. Hắn căn bản không nguyện ý người khác đụng phải hắn. Liều mạng phản kháng, đã phản kháng, thì có thao tác chỗ trống. Mặc dù không tốt chính đại quang minh vào chỗ chết hạ độc thủ. Mọi người rất có chừng mực, thường thường những cái kia đặc biệt đau còn không dễ dàng lưu vết. Thương địa phương chào hỏi. Trong lúc nhất thời, Hoàng Vĩ ngao ngao trực khiếu. Rất nhanh hắn liền không có khí lực, bị già thành thật thực địa bắt giữ. Nhưng vào lúc này, điện thoại di động của hắn tiếng chuông reo lên. Hoàng Vĩ xem xét điện báo biểu hiện, lập tức không lo được đau, lập tức nhấn xuống nút trả lời. Quỷ khóc sói gào nói. Đại cứu A. Bọn họ đánh người, Lưu Sông bây giờ đồng dạng sứt đầu mẻ chán. Ngay tại vừa rồi, hắn lại bị gọi đi nói chuyện. Nói hắn dung túng thân thích bên ngoài làm mưa làm gió. Còn nói hắn lạm dụng chức quyền. Trong cục sớm muộn sẽ tra rõ. Để hắn tự giải quyết cho tốt. Lưu Sông thế mới biết Hoàng Vĩ một cước đá phải tấm thép bên trên. Dưới mắt, nghe được cái này cáo trạng âm thanh. Đầu hắn đều lớn rồi. Người mau đem phá dỡ bồi thường khoản theo quy định còn cho bọn họ. Ta đều muốn bị ngươi hại chết, mặc kệ bọn họ làm gì, ngươi cũng giả thành thật thực phối hợp bọn họ, ta sẽ đem ngươi vứt ra, nghe được không? Hoàng Vĩ triệt để mộng, hắn không nghĩ tới không gì làm không được đại cữu, dĩ nhiên cũng có chịu thua một ngày. Đại cữu, cái này bồi thường khoản không phải một số lượng nhỏ a, nếu không phải là bởi vì như thế, hắn làm sao lại lựa chọn cường ngạnh chấn áp? Đồng thời, hắn tiếp tục nói, ta mới không muốn đi bọn họ địa phương quỷ quái kia. Đại cữu, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp a, Lưu Sông biết. Hoàng Vĩ như thế, hơn phân nửa cũng là bởi vì mình dung túng nguyên nhân. Hắn thật sâu thở dài, nghe ta, biết sao, kỳ thật, chính hắn đều đã nê Bồ Tát sang sông. Tự thân khó đảm bảo, lại đâu còn có tinh lực đi trông coi Hoàng Vĩ. Hắn chỉ hy vọng Hoàng Vĩ có thể mau chóng đem phá dỡ bồi thường khoản còn cho người ta. Lưu Sông lúc này mới vận may làm giúp mình thoát tội. Sau khi nói xong, hắn liền trực tiếp cúp điện thoại. Hoàng Vĩ lúc này mới sợ lên, giờ này khắc này, gọi mỗi ngày không nên, kêu đất đất chẳng hay. Hắn luôn cảm giác mình tiến vào, liền rốt cuộc ra không được. Đến cuối cùng, hoang mang lo sợ dưới, hắn dĩ nhiên đối Ngôn Tu Tề nói, ta đem tiền trả lại cho bọn họ. Các ngươi đừng nhúc nhích ta, Ngôn Tu Tề trừ cười lạnh vẫn là cười lạnh. Hắn căn bản không có phản ứng Hoàng Vĩ, chỉ đối từ đầu đến cuối đang chờ kết quả xử lý đám người kia nói. Qua mấy ngày, liền sẽ có người an bài tới cửa đến một lần nữa hiệp đàm bồi thường khoản. Tại đủ khả năng phạm vi bên trong, nhất định cho mọi người một cái công bình nhất bàn giao, phòng ở đã phá hủy. Hắn không có cách nào lại phục hồi, liền có thể nắm lấy không công bằng điểm này, để Hoàng Vĩ phun ra nhiều tiền hơn. Trong lúc nhất thời, những cái kia bị ủy khuất không dám lên tiếng, hoặc là bị bức hiếp, trên mặt đều hỉ khí dương dương. Bọn họ xem không hiểu chuyện này đến tột cùng có ai ra nhiều ít lực, lại hoặc là như thế nào. Chỉ biết, người thị trưởng này thay bọn họ làm chủ, bọn họ bồi thường khoản có thể một phần không thiếu cầm về. Mọi người dồn dập tán dương, ta còn tưởng rằng đánh nát răng muốn hướng trong bụng nuốt. Không nghĩ tới Ngôn thị trưởng không sợ cường quyền cho chúng ta làm chủ. Quay đầu ta nhất định phải đưa một mặt cờ thưởng, tỏ một chút tâm ý của ta, đúng vậy a, đúng vậy a. Nếu có thể đem bồi thường khoản cầm về nhà ta thời gian không biết có thể tốt hơn bao nhiêu. Bọn này xúc sinh, nên toàn bộ xuống địa ngục. Thị trưởng thật tốt, có cái phổ thông phụ nữ. Chững chạc đàng hoàng đối trong ngực đứa bé nói, về sau nếu như ngươi cũng làm quan, nhất định phải giống như hắn, Ngôn Tu Tề chịu được gần. Nghe nói như thế, không biết vì cái gì mặt mo đỏ ửng. Kỳ thật Thư Hân nếu như không có đem Đường Trung mời đến, vậy hắn, hẳn là không sẽ thay đám người này ra mặt. Bất quá, có thể hoan hoan hỉ hỉ giải quyết, cũng là một chuyện tốt. Đường Trung vỗ vỗ Ngôn Tu Tề bả vai, thành thật với nhau nói, làm quan không vì dân làm chủ, không bằng về nhà bán khoai lang. Ngươi có lo lắng là chuyện tốt, làm ngươi thân ở cao vị. Có một số việc chính là của ngươi trách nhiệm, ngươi nên đi làm, không nên trốn tránh, không lòng mang thiên hạ. Ngươi chú định cũng đi không dài xa, quan trường hoàn toàn chính xác hắc ám. Nhưng này cũng là các đảng phái lợi ích chi tranh. Nhưng là cái này không trở ngại là lão bách tính làm điểm thực thực ở tại sự tình. Ngày hôm nay chuyện này, Ngôn Tu Tề có thể tuyển tốt hơn xử lý phương thức. Ngôn Tu Tề biết đây là Đường Trung cho mình đề điểm. Hắn thật lòng đem từng chữ ghi lại. Sau đó nói, ta nhớ kỹ, hỗn loạn hiện trường rất nhanh trở nên bình tĩnh. Hoàng Vĩ cùng hắn một đám thủ hạ bị mang đến điều tra. Được hứa hẹn bách tính cũng ai về nhà nấy. Đài truyền hình các nhân viên làm việc phỏng vấn đủ rồi. Cũng thu hồi dụng cụ. Về trong đài đuổi bàn thảo. Hiển nhiên, cái này hủy nhà sự kiện còn chưa kết thúc. Cuối cùng sẽ dựng dụng ra gió lốc gì? Ai cũng không biết. Một bên La Tư Tưởng hơi có chút kinh dị. Người khác không biết. Hắn ở một bên thấy hết sức rõ ràng. Bất kể là Ngôn thị trưởng vẫn là cái này không rõ thân phận Đường Trung. Tựa hồ cũng không phải muội phu mời đến. Đều là cùng mình chất nữ nhi có quan hệ. Mà bọn họ, đều là dính Thư Hân ánh sáng. Mới có thể để cho sự tình viên mãn giải quyết. Trong nháy mắt, trong lòng của hắn phức tạp cực kỳ. Tác giả có lời muốn nói. Hết chương.